Chị bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Tuần trước thì mình có nghỉ mất 2 ngày, thứ bảy và ngày chủ nhật. Mình đã có thông báo qua qua ở tại một cái video, đó là tập 82 phần C rồi. Thì không biết là mọi người có xem được không? Có một chút bị bận ở tại quê mọi người ạ. Hôm qua thì về quê xong tối mới lên được. Chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với phần truyện tiếp theo của bộ truyện này trong cái đầu tuần mới lần này. Đầu tuần mới thì chúc mọi người có một tuần mới rất là nhiều năng lượng cũng như là gặp rất là nhiều những cơ duyên. Và tập truyện trước thì chúng ta thấy Diệp Viễn hiện tại đi đến trong cái thành đó, thì nhưng tuy nhiên thì với cái năng lực của mình, với cái cảnh giới của mình vẫn còn thấp cũng như là tuổi đời còn khá là trẻ, khó mà có thể đạt được cái sự tín nhiệm của những người chủ thành cũng như là binh lính trong thành. Và hiện tại thì Diệp Viễn đang phải chứng minh điều đó bằng trước một cái lời thách thức, đó là phải đi ra ngoài bắt một tên võ giả bên ngoài về, võ giả của cuồng phong giới. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mà người thích nội dung một chuyện này ủng hộ nhiều hơn cho một chuyện này, giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để mà có thể theo dõi được nhiều chuyện hơn nữa. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay. Tập số 83 phần A có tựa đề Phân chia đan dược. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hồn hải cảnh từng năm sao? Có phải là ta đang bị hoa mắt rồi không? Không ngờ hắn lại có thể bắt được một gã võ giả cuồng phong giới hóa hải cảnh từng năm. Cái này không có phải là đạo cụ đã chuẩn bị từ trước đấy chứ? Người đó có thật là võ giả cuồng phong giới hay không? Những võ giả tại đây đều là tỏ rõ không tin khi mà nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Một tên hóa hải cảnh chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn đã có thể đi bắt được một võ giả hồn hải cảnh mang về. Đây đúng là đang nói đùa. Thế nhưng đột nhiên bọn họ phát hiện ra một chuyện. Truyền tống trận của thành đã bị hủy đi. Ở bên ngoài vẫn còn đang bị bao vây bởi đại quân cuồng phong giới. Diệp Viễn làm sao mà có thể vào thành được. Thành trì này gần như là đã ở trong trạng thái giam lỏng. Cho nên những võ giả này không biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài thành mấy ngày qua. Lúc này thì Thổ Hổ mới lên tiếng. Có thể là các người không biết. Mấy ngày trước, Diệp công tử đã phải đánh giết chết, giết không có ngừng để mà tiến vào bên trong này. Các người có biết thống soái của đại quân cuồng phong giới là ai không? Diệp công tử đã đánh một trận với hắn ta. Hơn nữa, trận đánh đó còn là bất phân thắng bại. Ngay lập tức, ở bên dưới xôn xao lên giống như là ông vỡ tổ. Làm gì có chuyện đánh giết giết trên cả chặng đường tới đây chứ? Lẽ nào cái người thiếu niên đó dẫn theo cả một đại quân tới? Thế nhưng mà đại quân đâu? Ta đã từng nghe nói về thống soái của bên cuồng phong giới. Hắn được mệnh danh là vô địch ở trong cảnh giới dưới thần du cảnh. Thiếu niên hóa hai cảnh này, vậy mà lại có thể đánh một trận bất phân thắng bại với hắn ta sao? Ta không có tin, điều này quá giả dối. Lúc đó thống lĩnh của cuồng phong giới ở trong tay Diệp Viễn chỉ bị phong tỏa nguyên lực chứ chưa chết. Lúc này Diệp Viễn khẽ đưa ra một trường. Giết chết người này. Xem ra mọi người vẫn còn hoài nghi về thực lực của ta. Sở Thạch, người đã chuẩn bị xong chưa? Ta tới đây. Diệp Viễn điềm đạm nói. Trong đám đông, Sở Thạch nghe vậy trở dựng hết tóc gáy. Thực ra thì hắn cũng đã tin khoảng 7-8 phần rồi. Chỉ là không ngờ Diệp Viễn lại lôi hắn ra để mà chứng thực như vậy. Không chút nào do dự, Sở Thạch sử dụng ra chiêu mạnh thức mạnh nhất của mình. Thế nhưng đúng lúc đó, Diệp Viễn đột nhiên biến mất trước mặt. Người đã chết rồi. Giọng của Diệp Viễn vang lên ở phía sau Sở Thạch. Sở Thạch bị Diệp Viễn dọa cho sợ nhảy dựng lên, quay người lại bỏ chạy về phía đằng sau. Thế nhưng lại phát hiện ra Diệp Viễn đang đắc ý nhìn mình, song không có ý định ra tay. Cả khoảng trường ban ấy còn giống như là ong vỡ tổ, giờ phút này đã trở nên im bặt. Thực lực của Diệp Viễn làm cho bọn hắn quá mức chấn động. trên trán Sở Thạch ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng không nhịn được khí thế cường đại của Diệp Viễn, anh phải cúi người hành lễ. Mong Diệp công tử tha tội, vừa rồi chính là do Sở Thạch đã mạo phạm. Diệp Viễn gật đầu. Không trách được, ta còn trẻ, cảnh giới thấp, cho nên bị các người coi thường cũng là cái điều đương nhiên. Thế nhưng ta bắt được võ giả cùng phong giới mang về đây, ngoài để chứng minh ta có năng lực để dẫn các người đi ra bên ngoài, còn muốn nói với các người rằng võ giả cuồng phong giới cũng không có phải là bất khả chiến bại. Nói rồi, Diệp Viễn quay trở về phía trên võ đài. Diệp công tử, người mạnh như vậy đương nhiên là sẽ không có sợ võ giả cuồng phong giới. Thế nhưng mà chúng ta đều đã gặp qua những võ giả cuồng phong giới, bọn hắn chẳng khác nào là những kẻ mất trí. Chúng ta thật sự không có phải là đối thủ của bọn chúng. Đúng như vậy, ta đã từng chứng kiến võ giả cuồng phong giới thấy người là giết người, chẳng khác nào là những tên đồ tể. Bọn chúng cũng là quá mạnh đi. Cho dù là cảnh giới cùng cảnh giới với nhau, thế nhưng mà chúng ta đều không có phải là đối thủ của bọn chúng. Những người này đều bị võ giả cuồng phong giới dọa cho sợ chết khiếp. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì bọn họ không cần đánh cũng tự thua. Cho nên các người mới trốn tới Xích Quang Thành, định làm con rùa rụt cổ cả đời sao? Có thật là do cuồng phong giới mạnh tới mức như vậy, hay là do chính các người mới chính là những người tự biến mình thành con rùa rụt cổ? Các người đều là võ giả, đáng lẽ nên biết quy tắc trong thế giới của võ giả. Thế giới này chẳng có đấng cứu thế nào có thể cứu các người đâu. Chỉ có các người mới có thể tự cứu chính mình thôi. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Tất cả mọi người không ai lên tiếng, bởi vì lời này của Diệp Viễn hoàn toàn dập tắt hy vọng của bọn họ. Ý của Diệp Viễn rất rõ ràng, bây giờ ngay cả liên minh cũng còn khó mà tự bảo vệ mình, cho nên không có thể nào cho đại quân đến chỉ viện. Nếu như mà muốn sống, bọn họ chỉ có thể tự mình đứng lên chiến đấu. Thế nhưng võ giả cuồng phong giới quá mạnh đi, lại chiếm ưu thế về số lượng, bọn họ làm sao mới có thể phá vây được. Lúc này Diệp Viễn lấy ra một cái nhẫn chữ vật giơ lên trước mặt mọi người. Bên trong này có vài vạn viên đan dược cấp 3 cùng với cấp 4. Bây giờ các người mỗi người hãy nhận lấy một viên. Đan dược này sẽ giúp cho các người tăng thực lực lên trong thời gian ngắn. Tần Nham, bắt đầu phân chia đan dược đi. Tần Nham lẫn nhấy nhẫn chữ vật từ tay Diệp Viễn, sau đó thì vâng lệnh thi hành. Số đan dược này được Diệp Viễn luyện chế ở trên cả chặng đường đi đến đây. Với thực lực của hắn bây giờ, đã có thể miễn cưỡng sử dụng tứ phương đỉnh. Diệp Viễn đã dành phần lớn thời gian để mà điều chế đan dược trong suốt thời gian chạy tới Xích Quang Thành. Trong những đan dược này có thác hải đan, nhiễu hải đan. Diệp Viễn cũng đã từng dặn qua Thần Nhàm, chia số đan dược này dựa theo cảnh giới của những võ giả, từ đó giúp cho bọn họ có thể là nâng cao cảnh giới được nhiều nhất có thể. Diệp Viễn từng làm điều tương tự khi mà còn ở tại U Vân Tông. Thế nhưng chỉ có điều, bây giờ hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với khi đó. Trong 10 ngày đã có thể điều chế ra vài vạn viên đan dược. Đương nhiên, đây cũng là nhờ có sự trợ giúp của huyền khí tứ phương đỉnh. Đan dược sao? Diệp công tử dùng nó để mà cứu cái mạng rác rưởi này của bọn ta. Viên đan dược này có tác dụng gì chứ? Đúng như vậy, một viên đan dược này nhiều nhất có thể là làm tăng một chút tu vi, các bạn là chẳng thể nào giải quyết được vấn đề gì. Nếu như mà ở trong thời bình, ta nhất định là sẽ phải đội ơn Diệp công tử. Thế nhưng mà bây giờ, một viên đan dược thế này thì có thể là làm được cái gì đây? Những võ giả này đều không biết tác dụng nghịch thiên của thác hải đan cùng với nhiễu hải đan. Còn đối với Diệp Viễn thì chuyện không thể đều thành điều có thể. Diệp Viễn cũng không giải thích, lặng lẽ đợi Tần Nhà phân chia số đan dược xong. Theo như lời dặn dò của Diệp Viễn, sẽ chia chỗ đan dược này cho võ giả ngưng tình cảnh từng chín trước. Bọn họ đều ăn luôn ngay sau khi mà nhận viên đan dược. Không bao lâu sau, một luồng nguyên khí cuồng bạo nổi lên. Những võ giả vẫn tỏ ra ý xem thường ra mặt, lúc này cũng lập tức thay đổi thái độ. Ta mắc kẹt ở tại ngưng tình cảnh đỉnh phong này đã nhiều năm rồi, không ngờ lại có một ngày có thể là đột phá lên hóa hai cảnh như vậy. Ta cũng đột phá rồi, lão phu tưởng rằng cả đời này đã hết hy vọng, không ngờ rằng lại có thể là toái đan hóa hải. Cái đan dược này quả thật là quá thần kỳ. Hóa ra toái đan hóa hải lại là cái chuyện đơn giản như vậy. Những võ giả ai nấy đều vui mừng ra mặt, điên cuồng hò reo sau khi mà nhận được thác hải đan. Trong số những người này, có không ít những người mắc kẹt ở tại cảnh giới ngưng tình cảnh đỉnh phong đã nhiều năm. Tiềm lực của bọn họ cũng có hạn, cũng đã cạn, và cũng không còn hy vọng nào để mà đột phá nữa. Nhưng đan dược được Diệp Viễn điều chế ra, đương nhiên có thể biến những điều không thể trở thành điều có thể, giúp cho bọn họ đột phá cảnh giới lên hóa hải cảnh. Còn những võ giả chưa được nhận đan dược, lúc này đều kinh ngạc nhìn nhau. Sự xem thường vốn thường trực ở trên gương mặt của bọn họ, lúc này liền dần chuyển sang mong đợi. Thượng quan đại nhân, bên phía Xích Quang Thành này đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Nguyên lực ở gần đó không có ngừng tăng lên. Hình như là có người đang đột phá cảnh giới. Xong cái nguồn nguyên lực lại dồi dào đến như vậy. Cũng không thể nào là của cường giả thần du cảnh được. Những hình ảnh khác thường ở tại trong thành rất nhanh nên đã làm kinh động đến đại quân cuồng phong giới. Hơn nữa còn nhận được tin thuộc hạ cấp báo. Vừa rồi đột nhiên Diệp Viễn bay ra ngoài thành, còn bắt một thống lĩnh là hồn hải cảnh từng năm đi. Điều này không khỏi khiến cho thượng quan Lăng Vân phải cao chặt mày suy nghĩ. Tình hình này có lẽ giống như là có rất nhiều người đang đột phá cùng một lúc. Tuy là không biết tại sao, thế nhưng ta nghĩ có thể chuyện này là liên quan trực tiếp đến Diệp Viễn. Thượng quan Lăng Vân nghiêm mặt nói, cái gì? Khí thế cường đại như vậy, e là phải có đến cả 100 người, 1000 người đang đột phá. Hắn lại có thể khiến cho nhiều người đột phá cùng một lúc như vậy sao? Đặng Thăng kinh ngạc hỏi, người đúng là không có biết một mà không biết hai. Diệp Viễn không chỉ mạnh trên võ đạo, mà hắn cũng là một kẻ độc nhất vô nhị trong việc luyện đan. Hắn là đệ tử nhập thất của Hoàng Giả Tinh Uyên. Hơn nữa, từ các hiện tượng dị thường này có thể thấy, có khi trình độ luyện đan của Diệp Viễn đã muốn vượt qua cả Thi Hạo Nhân, đại đệ tử của Hoàng Giả Tinh Uyên. Thượng quan Lăng Vân nói, làm sao có thể được? Thi Hạo Nhân hắn là cường giả đan vương mà. Đặng Thăng kinh ngạc đáp lại, ha ha, Diệp Viễn này mới chỉ là hóa hải cảnh, nhưng đến cả người cũng không phải là đối thủ của hắn. Thì việc hắn có thể vượt qua một đan vương có gì kỳ lạ? Thượng quan Lăng Vân dường như đã không còn quá xa lạ đối với cái sự yêu nghiệt này của Diệp Viễn nữa. Đặng Thăng lặng người đi, muốn tìm một lời nào đó để mà phản bác. Thế nhưng càng nghĩ lại càng không tìm ra được lý lẽ nào hợp lý hơn để mà nói lại. Rõ ràng cái chuyện không hợp lý như vậy, thế nhưng tại sao lại tìm không ra được lý do để mà phản biện? Khí thế của thượng quan Lăng Vân đột nhiên trở nên ác liệt, lạnh lùng nói, Diệp Viễn này trưởng thành quá nhanh đi, nếu như mà còn tiếp tục như vậy nữa, hắn nhất định là chính là một mối đại họa của cuồng phong giới chúng ta. Xem ra hiện tại không có thể nào không thăng cấp chiến tranh lên được. Lúc nào thì Vân Dung đại nhân đến? Đặng Thăng có chút sợ hãi, thế nhưng lập tức hiểu ý của thượng quan Lăng Vân. Một khi cường giả thần du cảnh tham chiến, trận chiến sẽ trở nên khốc liệt hơn nhiều. Phía bên đó cũng đã sắp xếp gần xong rồi, muộn nhất thì khoảng tầm nửa tháng tới nữa thì Vân Dung đại nhân cũng sẽ tới. Đặng Thăng trả lời. Thượng quan Lăng Vân lại chỉ khẽ cao mày nói, người báo tin cho Vân Dung đại nhân một lần nữa đi, để cho hắn phải có mặt ở đây trong vòng 10 ngày tới. Bao vây Xích Quang Thành vốn rất thuận lợi cho tới khi có sự xuất hiện của tên Diệp Viễn. Đặng Thăng biến sắc, khom lưng nói, tuân lệnh. Tại quảng trường lúc này đã không ngừng có người đột phá, còn những người chưa nhận được đan dược chỉ đành đứng một bên đợi, lặng lẽ mà chờ người khác đột phá. Võ giả đột phá cần có một phạm vi nhất định, nếu như cùng nhau đột phá thì có chờ mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Rất nhanh sau đó thì đã có một nhóm lớn các võ giả hóa hải cảnh. Hơn nữa, ở trong số võ giả hóa hải cảnh này cũng có một lượng lớn đột phá khỏi cảnh giới vốn có. Tóm lại thì thực lực của những võ giả tại đây đã được nâng cao lên một tầm cao mới. Sở Thạch xoa tay đứng trước mặt Diệp Viễn. Lúc này trông hắn chẳng khác nào là một vị cô nương đang ngượng ngùng nói. Vừa rồi Diệp công tử, tuy vừa rồi lão Sở ta có đắc tội với ngài, thế nhưng bây giờ ta cũng tự biết lỗi, có thể nhìn thấy những võ giả hóa hải cảnh, ngưng tình cảnh lần lượt đột phá, không cần nói cũng biết Sở Thạch đỏ mắt trông chờ thế nào. Chỉ là vừa rồi đám võ giả hồn hải cảnh là những kẻ hung hăng nhất. Sở Thạch tưởng rằng Diệp Viễn cố ý làm khó dễ cho bọn họ, cho nên mới không có phát đan dược. Diệp Viễn nhìn hắn nói, không thể. Sở Thạch mặt biến sắc, đang định nói, thế nhưng lại thấy Diệp Viễn tiếp tục nói thêm, xin lỗi, vì bây giờ ta không có cách nào có thể là luyện chế ra đan dược cấp 4. Sở Thạch bất giác lặng người đi. Người là nói tất cả chỗ đan dược này chính là do một mình ngươi luyện chế? Đương nhiên rồi, ngươi nghĩ gì vậy? Diệp Viễn hỏi ngược lại. Sở Thạch mở to hai mắt nhìn Diệp Viễn không nói nên lời. Ở chỗ này cũng là phải có tới cả vạn viên đan dược, cho dù là một luyện dược sư có tài giỏi đến cỡ nào thì cũng sẽ phải mất khoảng 1 năm để mà luyện chế ra chỗ đan dược này. Lẽ nào 1 năm trước người đã đoán ra được cục diện ngày hôm nay? Luyện dược sư bình thường phải hao tốn rất nhiều trong lúc luyện đan, một ngày giỏi lắm thì cũng chỉ có thể luyện chế ra được vài chục viên đan dược. Thế nhưng Diệp Viễn có sự hỗ trợ của Tứ Phương Đỉnh, cho nên có thể là luyện ra một lượng lớn đan dược, hiệu quả gấp cả 10, thậm chí là cả 100 lần so với những luyện dược sư bình thường. Cho nên, theo như sơ hảo thấy, Diệp Viễn không thể nào có thể chỉ trong vòng vài ngày là luyện chế ra được số lượng đan dược lớn như vậy. Hơn nữa, chỗ đan dược này vừa nhìn cũng biết không có phải là cái đồ hạ phẩm. Vì thế, càng cần nhiều thời gian hơn. Vậy thì chỉ có một cách giải thích thôi. Diệp Viễn đã tiên tri trước được cục diện ngày hôm nay, cho nên trong 1 năm trước đã bắt đầu chuẩn bị số lượng đan dược. Diệp Viễn chỉ cười, cũng chẳng có buồn giải thích thêm. Mà có giải thích thì bọn họ cũng chưa chắc đã tin. Chỉ là sự xem thường này của hắn, theo như Sở Thạch thấy, lại biến thành sự thâm sâu khó lường. Quá trình đột phá của võ giả được duy trì trong khoảng thời gian 1 ngày. Dường như tất cả mọi người đều đột phá lên một tầng cảnh giới, mang tới một sự thay đổi rõ rệt. Ngày hôm nay, Tổ Hổ hoàn toàn đã bị Diệp công tử không biết từ đâu chui ra, làm cho hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao liên minh lại cử đến một thiếu niên như vậy tới chỉ viện cho Xích Quang Thành. Chỗ đan dược mà Diệp Viễn mang đến tương đương với cả một đại quân võ giả hùng mạnh. Sự biến đổi này không chỉ là ở trên phương diện thực lực, mà còn trên cả sự tự tin. Vốn dĩ, nỗi sợ của võ giả đối với võ giả cuồng phong giới đã ăn sâu vào tiềm thức của bọn họ. Thế nhưng bây giờ, sau khi mà nhận được đột phá cảnh giới, bọn họ đã lấy lại được sự tự tin vốn có. Diệp Viễn lướt nhìn một lượt các võ giả đang đứng ở đây, rồi lãnh đạm nói, bây giờ, các người đã có lòng tin chiến đấu với đại quân cuồng phong giới bên ngoài kia không? Có, đương nhiên là có rồi. Giết chết bọn chúng, đã thù cho những đồng bào đã hy sinh của chúng ta. Con người ta khi mà đã hăng máu lên sẽ không còn biết trời đất là gì nữa. Nhất là những võ giả đột phá lên hóa hải cảnh, bọn họ cảm thấy dường như bản thân mình sắp trở thành người vô địch đến nơi rồi. Đương nhiên, nếu như chỉ có một người đột phá thì chắc chắn là bọn họ sẽ không có được sự tự tin lớn như vậy. Thế nhưng trong chốc lát, vậy mà lại từ có tới cả vài vạn người cùng đột phá, sẽ càng khiến cho sự tự tin ấy trào dâng lên một mức độ đáng sợ. Tất cả mọi người phía dưới đồng loạt im bặt khi mà thấy Diệp Viễn đưa tay ra hiệu im lặng. Diệp Viễn không chỉ có thực lực cường đại mà còn tặng không đan dược cho bọn họ. Vậy nên trong chốc lát, hắn đã trở thành thủ lĩnh tinh thần cho những người tại đây. Diệp Viễn nhìn một lượt những người đứng ở phía bên dưới, lạnh lùng nói, dựa vào trạng thái hiện giờ của các người, vẫn còn chưa có đủ để chiến đấu với đại quân phía bên ngoài đâu. Cho nên, để tăng sức chiến đấu của các người, ta đã tạo ra một đại trận. Bây giờ, hãy nhiệt tình đón nhận lần huấn luyện đặc biệt này đi. Diệp Viễn đột nhiên lấy huyền thủy kỳ ra, một luồng sáng rất lớn bao trùm lấy cả quảng trường diện võ. Xảy ra cái chuyện gì vậy? Những người khác đâu rồi? Sở Thành nhíu mày hỏi. Bên cạnh hắn lúc này chỉ còn lại hai võ giả hồn hải cảnh, còn những người khác đã biến mất, giống như là ba người bọn họ đã bị cách ly ra khỏi những người khác vậy. Ây à, kẻ nào đánh ta vậy? Sở Thạch bị người ta hùng hồ đạp cho một nhát từ phía đằng sau. Ngay sau đó, những tiếng la hét không có ngừng vang lên ở bên trong đại trận. Đại trận này do Diệp Phiến nhờ có sự trợ giúp của Huyền Thủy Kỳ. Hắn đã mất khoảng 3 ngày để mà bố trí ra đại trận cấp 4, Tu La Tam Xoa Trận. Nghe thấy những tiếng kêu la liên tục truyền ra từ bên trong trận pháp, cơ mặt của Tô Hổ giống như có rút lại. Diệp công tử, sẽ không có xảy ra vấn đề gì chứ? Diệp Viễn cười. Điểm yếu lớn nhất của võ giả vô biên giới chúng ta đó là quá tàn mát, không có thể nào tập hợp được thực lực. Mà điểm hữu dụng lớn nhất của trận pháp này chính là rèn luyện khả năng phối hợp cùng với nhau cho bọn họ. Muốn để cho bọn họ lĩnh hội các loại đại trận trong thời gian ngắn nhất là điều không thể. Hơn nữa, với tính cách của bọn họ cũng không có thể nào làm được điều này. Tu La Tam Xoa Trận này có tác dụng tạo ra chiến lực mạnh nhất trong phạm vi nhỏ dựa trên sự tác chiến của ba người. Chỉ cần là bọn họ có thể hoàn thành đợt huấn luyện này, chiến lực của cá nhân sẽ được tăng theo. Ánh mắt Tô Hổ bất giác nhìn về phía đại trận, chỉ thấy những võ giả này đã loạn thành một đống, không còn chút ý thức hợp tác, tác chiến nào. Bên trong đại trận, bọn họ đều chỉ lo chiến đấu một mình, cho nên bị đối thủ đánh cho không thương tiếc. Thấy vậy, Tô Hổ bất giác lắc đầu. Diệp công tử nói không sai. Võ giả cùng phòng giới mạnh chính là bởi vì bọn họ đồng tâm chiến đấu. Còn các võ giả của chúng ta, mỗi lần gặp phải trận đấu quy mô lớn đều sẽ bị đánh cho không còn manh giáp. Chỉ là ta sợ thời gian có hơi ngắn, bọn họ sẽ không thể nào hoàn thành được đợt huấn luyện này. Tô Hộ nói, yên tâm đi, tiềm lực của con người chính là vô hạn. Theo cường độ tập luyện mà ta đã bố trí cho bọn họ, những người này sẽ sớm hiểu ra được vài điều. Nhưng đúng như người đã nói, thời gian của chúng ta là không có nhiều. Nhiều nhất chỉ là 10 ngày thôi. Sau 10 ngày, chúng ta nhất định là phải phá vây ra ngoài. Diệp Viễn nói. Diệp Viễn cũng không có ngờ xoài lĩnh của đại quân cuộc phòng giới lần này lại là Thượng quan Lăng Vân. Hắn và Thượng quan Lăng Vân tiếp xúc với nhau không nhiều, thế nhưng hắn đã thông qua Tiêu Như Yên để mà tìm hiểu về cái con người này. So với Triệu Thừa Càn, Thượng quan Lăng Vân này tỏ ra trầm ổn cùng với khôn khéo hơn nhiều, cho nên khá là khó đối phó. Hơn nữa trong lần hai bên giao đấu thăm dò sức mạnh của đối phương ngày hôm đó, cũng đã thấy hắn có thực lực không kém Diệp Viễn là bao. Nếu như mà thật sự phải giao chiến, sẽ rất khó để mà nói trước kết quả thắng hay thua. Được rồi, thời gian cấp bách, ta cũng phải tận dụng thời gian để mà tu luyện, tranh thủ trong vòng 10 ngày đột phá lên hóa hải tầng 9. Diệp Viễn nói. Tô Hổ nghe vậy thì không có khỏi dùng mình. Trong 10 ngày lại có thể đột phá lên hóa hải tầng 9. Thật sự cũng chỉ có người như hắn mới dám nói ra những lời như vậy. Nghĩ lại năm đó, hắn đã phải mất tới 5 năm để mà đột phá từ hóa hải tầng 8 lên hóa hải tầng 9. Ây da, lại đạp vào mông của ta nữa rồi, khốn kiếp, lão tử liều mạng với ngươi. Lão chủ, đừng có bạn đừng chắn ta như vậy, cút sang một bên, còn lằng nhằng nữa là ta đánh luôn cả ngươi. Còn người nữa, lão tiền, mở to mắt ra đi, vừa rồi suýt chút nữa thì kiếm của ngươi đã đâm vào ta luôn rồi, chuyện này mà còn xảy ra một lần nữa thì ngươi chết với ta. Ở bên trong đại trận, Sở Thạch giống như là một con chó điên vậy, đúng phải ai cũng đều cắn loạn lên. Hai người bị nhốt ở bên trong đại trận cùng với hắn là Chu Thường Trị cùng với Tiền Tứ. Vừa hay bọn họ đều là những người quen nhau từ trước. Thực ra Chu Thường Trị và Tiền Tứ cùng với Sở Thạch có thực lực ngang nhau, song Sở Thạch cũng chỉ được cái to mồm. Nếu như thật sự xảy ra cuộc chiến giữa ba người bọn họ, thì người bị đánh không ai khác, chính là hắn ta. Quan trọng hơn là võ giả do đại trận huyễn hóa thành đã đá vào mông hắn vài lần, và lần nào cũng khiến cho hắn ngã sấp mặt, trông thảm hại vô cùng. Sở Thạch chính là một cái người có tính khí không tốt, lúc này hắn đã như bốc hỏa lên. Lão Sở, người đừng có mà nói ra mấy cái lời khó người như vậy. Tuy rằng những người này đều là đại trận hóa thành, thế nhưng kẻ nào kẻ nấy đều rất mạnh. Chúng ta căn bản là không có phải là đối thủ của bọn chúng. Nếu như mà vẫn còn tiếp tục như vậy nữa, chúng ta chết chắc rồi. Chu Thường Trị nói, Tạ Khinh, cái tên tiểu tử đó bày ra cái trận pháp này, chẳng khác nào là muốn chơi chết chúng ta mà. Lão tử không có tin mấy cái thứ quái quỷ này lại có thể là ngang sức với chúng ta được. Chỉ là bọn chúng đông người hơn chúng ta thôi. Ta cũng không tin là không đánh lại được bọn chúng. Sở Thạch không phục nói, hiển nhiên hắn không thích thú gì với đại trận do Diệp Viễn bày ra này. Và đương nhiên, điều hắn đặc biệt không thích nhất chính là các võ giả do đại trận hóa thành đều nhằm vào mông của hắn ta mà đá. Thật vô cùng mất mặt. Ngày đầu tiên, Sở Thạch cũng giống như tất cả mọi người bị nhốt ở bên trong trận pháp, đều bị những võ giả do đại trận hóa thành đạp vào mông, không mấy vui vẻ. Song đại trận này cũng không có vận chuyển liên tục. Mỗi ngày khi mà nguyên lực của bọn họ bị tiêu hao tới 7-8 phần, thì những võ giả này sẽ tự động biến mất trong một khoảng thời gian. Đợi sau khi mà nguyên lực của bọn họ được khôi phục lại ở một mức độ nhất định, thì các võ giả này sẽ tự động hiện ra. Ngày thứ hai lại nhanh chóng qua đi. Các võ giả bên trong đại trận vẫn đang không có mệt mỏi ứng phó. Vẫn đang mệt mỏi ứng phó bởi vì bọn họ vẫn chưa có tìm ra được cách để mà đánh bại những võ giả huyền hóa ra này. Thế nhưng bọn họ phát hiện ra một điểm, đòn tấn công của các võ giả huyền hóa ở bên trong ngày thứ hai này muốn mạnh hơn nhiều so với ngày đầu tiên. Các võ giả đều bị thương ở những mức độ khác nhau. Ngày thứ ba thì giọng của Liễu Hồng vang lên ở bên trong đại trận. Diệp Huynh nói, uy lực của đại trận này sẽ ngày một mạnh hơn. Nếu như mà hôm nay các người vẫn còn giữ cái lối chiến đấu riêng rẽ, vậy thì sẽ chết người đấy. Nói xong thì giọng nói đó im bặt. Tất cả mọi người dường như rơi vào trong hầm băng. Bốn chữ sẽ chết người đấy giống như là một cái búa tạ đập thẳng vào não bọn họ, khiến cho bọn hắn như muốn ngừng thở. Sắc mặt của Sở Thạch vô cùng khó coi, hắn cắn răng nói, ta thấy cái tên tiểu tử này không có hề hù dọa chúng ta đâu. Nếu như mà chúng ta cứ tiếp tục đánh như vậy nữa, thật sự là sẽ có người chết. Cả Chu Thường Trị cùng với Tiền Tứ đều ra sức gật đầu. Lão chủ, lão tiền, bản thân ta thấy rất phiền phức khi mà phải hợp tác với người khác. Thế nhưng mà lúc này, chúng ta đã buộc phải làm như vậy. Sở Thạch nói, người cho rằng lão tử ta muốn hợp tác với cái loại rác rưởi giống như người sao? Thế nhưng vì cái mạng này đành phối hợp với các người một phen thôi. Chu Thường Trị nói, ta không có ý kiến. Tiền Tử có tính cách khá lầm lì nên cũng không muốn phối hợp với người khác. Quả nhiên khi đại trận vừa mới khởi động, áp lực của mọi người tăng lên rất nhiều. Sức mạnh đòn tấn công của những võ giả huyễn hóa đó đã tăng thêm một bậc. Mặc dù đã được Liễu Hồng cảnh báo, thế nhưng thật sự muốn phối hợp ăn ý với nhau đâu có phải là cái chuyện dễ dàng. Lão chủ, cẩn thận phía sau kìa. Lão tiền, phía mạn sườn. Khốn kiếp, hai người lại để lưng của ta lộ ra ngoài như vậy. Sở Thạch đột nhiên thảm thiết kêu lên một tiếng rồi bị đá bay ra ngoài. Cẩn thận. Tiền Tứ phi thần xuất kiếm kịp đỡ đòn chí mạng của võ giả huyễn hóa. Sở Thạch toát mồ hôi lạnh, lồm cồm bò dậy tiếp tục chiến đấu. Ai, lão tiền, ta nợ người một ơn này. Sở Thạch hô lên. Người chết rồi thì chúng ta cũng là sống không nổi. Tiền Tứ lời ít ý nhiều. Những võ giả huyễn hóa này phối hợp cũng là quá tuyệt diệu đi. Nếu như mà cứ tiếp tục thế này nữa cũng không có phải là cách hay. Chúng ta buộc phải phối hợp chặt chẽ hơn bọn chúng thì mới có thể là thắng được bọn chúng. Sở Thạch nói. Ha ha, xem ra người cũng không có ngu lắm. Coi như là cũng nhìn ra. Chủ trưởng trị ta cũng không tin ba người bằng xương bằng thịt chúng ta, vậy mà lại không cách nào đấu với mấy võ giả Huyền Hóa đó. Lão Sở, lão Tiền, từ bây giờ lương của ta giao lại cho các người. Chu Thường Trị nói. Diệp Viễn không có hề đùa với bọn họ. Đến ngày thứ ba, có tới gần 3.000 người đã bị từ thường. Tỷ lệ này tương đối là cao. Phan Liễu Hồng cũng không có ẩn giấu con số này, mà là thông qua đại trận công bố cho tất cả mọi người biết. Lúc này, trận pháp đã dừng vận chuyển, thế nhưng có vẻ nghiêm nghị vẫn chưa thôi, biến mất ở trên gương mặt của ba người nhóm Sở Thành. Theo những cái tên tiểu tử đó nói, độ khó trong 4 ngày tới sẽ còn cao hơn nữa. Nếu như không ngoài dự đoán, tỷ lệ thương vong vào ngày mai có thể là sẽ còn lớn hơn nữa. Chu Trường Trị đồng ý nói thêm. Đó là cái điều đương nhiên rồi. Cái tên tiểu tử này cũng thật là độc ác. Chúng ta còn chưa chết trong tay của võ giả cùng phong giới thì đã chết ở trong tay của hắn ta trước rồi. Nếu như mà ta có thể ra khỏi cái đại trận này, nhất định là sẽ khiến cho cái tên tiểu tử đó phải coi chừng. Sở Thành nghe vậy cười lạnh. Người chỉ giỏi bốc phét. Cái tên tiểu tử đó chỉ với tù vi của hóa hải cảnh đã có thể tạo ra được một đại trận cấp pháp cấp 4 lợi hại đến như vậy. Người có thể là đối thủ của hắn ta sao? Mà người cũng quên rằng cái tên thống lĩnh kia chết như thế nào sao? Chu Trường Trị nghe vậy bất giác toát mồ hôi lạnh. Cho dù không có sự trợ giúp của đại trận, bọn họ cũng không thể nào là đối thủ của Diệp Viễn. Tên thống lĩnh của cùng phòng giới kia còn không có kịp phản ứng khi mà nằm gọn ở trong tay Diệp Viễn. Thực lực của mấy người bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là tương đương với tên thống lĩnh đó thôi. Nhưng nếu như thật sự phải đánh, sợ rằng bọn hắn còn không phải là đối thủ của tên thống lĩnh kia. Cho nên cũng không cần phải nói nhiều tới cái giá phải trả cho việc dám khiêu chiến Diệp Viễn. Chúng ta có đông người như vậy, ta cũng không tin là hắn dám giết chết hết chúng ta. Chu Trường Trị miệng hùm gan sứa nói. Sở Thạch trợn ngược mắt, không thèm để ý tới Chu Trường Trị. Còn lúc này, Tiền Tứ, người vẫn luôn trầm mặc, đầu tiên mở miệng nói. Lẽ nào các người không phát hiện ra chiến lược tổng thể của ba người chúng ta đã dần được tăng lên sao? Sở Thạch cùng với Chu Trường Trị nhìn nhau, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Và đúng là hình như có chuyện như vậy. Hai ngày trước, khi bọn họ chỉ biết chiến đấu riêng rẽ, đã bị những võ giả Huyền Hóa đánh cho không kịp trở tay và cũng chẳng thể nào chống trả lại được. Cho tới tận sáng ngày hôm nay, bọn họ vẫn ở trong tình trạng thảm hại. Thế nhưng sau khi bọn họ bỏ cái tôi của mình xuống cùng liên thủ chiến đấu, gần như là đã dần thích ứng với dạng chiến đấu như vậy. Cho dù là vẫn luôn bị đánh cho bầm dập, thế nhưng khi tới trời tối thì bọn họ cũng đã dần dần có một vài sự chuyển biến. Điều này chứng tỏ sức chiến đấu của ba người bọn họ đã được tăng lên. Cả ba người đều vô cùng ngạc nhiên khi mà phát hiện ra điều này. Hóa giả, cái đại trận này của tên tiểu tử lại chính là để nhằm tăng khả năng tác chiến đội nhóm của chúng ta sao? Sở Thành đột nhiên nhận ra. Thực lực của riêng rẽ từng người không có được tăng bao nhiêu, thế nhưng về tổng thể chiến lược của nhóm ba người chúng ta, vậy mà lại tăng lên rất nhiều. Chu Trường Trị nói. Ngày mai tiếp tục. Tiền Tứ lời ít, ý nhiều. Rất nhanh thì buổi huấn luyện ngày thứ tư đã được bắt đầu. Hiển nhiên là độ khó của ngày thứ tư này cao hơn hẳn so với 3 ngày trước đây. Thế nhưng nhóm 3 người Sở Thạch đã dần tìm được một vài phương pháp. Không thể không nói, khả năng bắt chước của con người là rất lớn. Sự phối hợp của các võ giả Huyền Hóa là vô cùng tuyệt diệu. Cả và nhóm 3 người Sở Thạch trong vô số những lần chiến đấu đó cũng đã là học được rất nhiều những điều từ sự phối hợp của chiến đấu của những võ giả Huyền Hóa. Với cường độ chiến đấu cao như vậy, bọn họ cũng đã dần biến thành những thứ học được trở thành những cái của riêng mình. Đúng như mấy người bọn họ đã nói, giữa 3 người bọn họ, một khi mà đã tìm được cảm giác phối hợp thì biến hóa còn mạnh hơn nhiều so với võ giả Huyền Hóa. Gần tối, 3 người bọn họ đã dần áp chế được những võ giả Huyền Hóa kia. Từ ngày đầu tiên cho tới bây giờ, 3 người bọn họ vẫn luôn phải đấu lại với 5 võ giả Huyền Hóa. Từ lúc còn bị đánh cho bầm dập cho đến bây giờ thì bọn họ đã dần chuyển sang thế thượng phòng. Lão Sở, lão Tiền. Chu Trường Trị lớn tiếng gọi. Đã hiểu. Chu Trường Trị vẫn còn chưa có nói phải làm thế nào. Thế nhưng trong nháy mắt thì Sở Thạch đã hiểu rõ ý đồ của anh ta. Lúc này, Chu Trường Trị bị rơi vào tình thế nguy hiểm khi một mình giữ chân ba võ giả huyễn hóa. Sở Thạch cùng với cả Tiền Tứ gần như đều biết Chu Trường Trị đang nghĩ điều gì. Một kiếm đẩy ngay về phía đối thủ của mình. Sau đó thì liền xông vào chiến đấu với người đứng ở giữa đang ra tay với Chu Trường Trị. Đúng lúc này, đòn tấn công của Chu Trường Trị cũng xuất hiện. Ở dưới sự kìm kẹp của ba người, võ giả huyễn hóa đó đã bị hạ gục trong chớp mắt. Đúng lúc này, võ giả huyễn hóa bị hất ra liền quay lại động thủ. Sở Thạch cùng với Tiền Tứ nhanh chóng đổi chỗ để vị trí chống lại cho Chu Trường Trị. Một trong những võ giả huyễn hóa đó đã bị Chu Trường Trị giết chết. Cứ như vậy, sự phối hợp giữa ba người bọn họ ngày càng trở nên thành thục hơn. Rất nhanh đã có thể giải quyết xong toàn bộ số võ giả huyễn hóa. Ba người vừa buông kiếm xuống liền ngồi sụp xuống. Cái quái gì vậy? Chúng ta đã giết chết được năm võ giả huyễn hóa này rồi, lẽ nào vẫn còn chưa có được sao? Sở Thạch nói bằng giọng điệu không vui vẻ. Cũng được lắm. Không ngờ rằng hóa ra ba người chúng ta phối hợp cùng với nhau lại có thực lực như vậy. Chu Trường Trị phấn khởi nói. Sở Thạch trợn ngược mắt, nghĩ một đằng, nói một nẻo. Lão Chu, người có nhầm không vậy? Trong đại trận này, lão tử cũng chỉ vì muốn sống cho nên mới phối hợp với người thôi. Sau khi mà đi ra ngoài, đường người, người đi, đường ta đi. Ai nói là muốn hợp tác với người chứ? Chu Trường Trị cũng là không vui nói. Các người mà muốn chết thì sau khi đi ra ngoài có thể nói với hắn như vậy. Tiền Tứ chen lời. Lời vừa nói ra khiến cho ánh mắt của Sở Thạch cùng với cả Chu Trường Trị cùng ủ rũ đi. Diệp Viễn bày ra trận pháp này chính là vì muốn huấn luyện khả năng hợp tác theo đội nhóm cho bọn họ. Nếu như sau khi ra khỏi đây mà bọn họ vẫn không có làm theo ý của Diệp Viễn thì cũng biết kết cục là như thế nào. Tỷ lệ thương vong trong ngày thứ tư này đã cao hơn ngày thứ ba, đã đến con số đáng sợ, đó là 5.000 người. Còn nhóm của Sở Thạch bọn họ lại là nhóm đầu tiên hoàn thành việc giết chết võ giả huyễn hóa. Ngày thứ năm vừa bắt đầu, Sở Thạch bọn họ kinh động đến mức chửi đất chửi trời, bởi vì việc huấn luyện vẫn chưa xong, ngược lại còn tăng thêm 2 tên võ giả huyễn hóa nữa. Cứ như vậy, số lượng võ giả huyễn hóa đã tăng lên là 7 người. Khốn kiếp, cái tên tiểu tử này định chơi chúng ta sao? Đối phó với 5 người đã mệt muốn chết rồi, 7 người thì làm sao mà giết được? Sở Thạch trách móc. Đừng có lải nhải nữa, đúng là hắn đang muốn chơi người đấy, người cũng có thể làm gì được hắn sao? Chu Trường Trị nói. Ta không có vui, muốn phát tiết một chút cũng không được sao? Cẩn thận. Do số lượng võ giả huyễn hóa tăng thêm, cho nên đã mang lại không ít những phiền phức cho ba người bọn họ. Nhưng sức mạnh của ba người bọn họ bây giờ đã khác trước đây. Tuy bọn họ vẫn mất rất nhiều sức, thế nhưng dựa vào sự phối hợp vô cùng ăn ý, cũng đã qua được ngày thứ năm. Đến buổi trưa ngày thứ sáu, nhóm ba người Sở Thạch đã giết chết được 7 võ giả huyễn hóa. Bọn họ lại một lần nữa vượt ải thành công. Song kết quả vẫn như cũ. Sau khi mà nghỉ ngơi vài canh giờ thì có 9 võ giả huyễn hóa xuất hiện. Chỉ là lần này, nhóm 3 người bọn họ cũng đã giải quyết được gọn cả 9 võ giả huyễn hóa trong vòng 1 ngày. Tới ngày thứ 7, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã xuất quan. Đợi tới khi hắn xuất hiện ở trước sự chứng kiến của mọi người một lần nữa, hắn đã đột phá đến cảnh giới hóa hạch tầng 9 đỉnh phong. Phản cũng không có khỏi ngạc nhiên khi mà nhìn thấy nhóm ba người Sở Thạch ở bên trong trận. Ba người này lại có thể là đối phó được với 11 võ giả huyễn hóa. Hết tập số 83 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.